ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 894, không phải cô. 13, góc truyện audio.com. Cậu ta nghĩ tới rồi. Nếu như Hạ Noãn Noãn không có trộm tiền, mà lại không có người từng tiến vào phòng ngủ của bọn họ. Như vậy tiền cũng chỉ có một biện pháp, có khả năng xuất hiện ở trong hành lý của Hạ Noãn Noãn. Cái kia chính là, tiền là bị người đi lục soát mang vào, nói xấu cho Hạ Noãn Noãn. Thẩm Tử Hào đột nhiên đứng lên, đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, nếu như sự tình thật sự là như vậy ý nghĩa chuyện này sẽ trở nên khác biệt. Trong nhà có người đang hãm hại Noãn Noãn, đến cùng là ai? Thẩm Tử Hào siết chặt tay, đột nhiên cảm giác được người như là lập tức trưởng thành. Cậu ta muốn bảo vệ tốt Noãn Noãn, nhất định cậu ta phải bảo vệ tốt cô. Nghĩ tới đây, Thẩm Tử Hào đột nhiên cầm điện thoại lên. Quản gia, ông tới đây một chút. 2 phút đồng hồ sau, cửa thư phòng bị gõ vang, giọng của quản gia truyền vào. Thiếu gia, tiến vào. Quản gia đi tới, Thẩm Tử Hào nhìn ông chằm chằm, nhìn trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Chú Thái, tôi muốn hỏi chú mấy câu. Quản gia sững sờ, thiếu gia có chuyện gì trực tiếp phân phó là được rồi. Thẩm Tử Hào gật đầu, lúc này mới lên tiếng. Hôm nay, ông đi điều tra phòng tôi, mang theo mấy người. Quản gia sững sờ, mang theo 2 người, một là A Hoàng, một là Tiểu Bao. Thẩm Tử Hào nghe được 2 người, nhất thời nhíu lông mày. Cho nên, cái người nói xấu cho Hạ Noãn Noãn, là một trong 2 người kia và quản gia. Cậu ta híp mắt lại. Như vậy, là ai phát hiện ra 5 vạn trong hành lý trước? Quản gia giống như suy tư một chút, lúc này mới lên tiếng. Là Tiểu Bao, cậu ta kêu ra đầu tiên. Thẩm Tử Hào lập tức gật đầu, gọi Tiểu Bao tới, tìm kiếm từng cái, mới là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Chờ trong chốc lát, Tiểu Bao lên lầu, Thẩm Tử Hào cũng không có thị kiêng kỵ quản gia, chỉ là nhìn về phía Tiểu Bao, mở miệng nói, 5 vạn, cậu phát hiện ở đâu? Tiểu Bao mở miệng, ngay trong hành lý của thiếu phu nhân, vị trí cụ thể một chút. Tiểu Bao giống như là đang nhớ lại, hình như là phía dưới một bộ quần áo. Thẩm Tử Hào nhíu lông mày, bộ đồ nào? À, là một bộ đồ lót. Tôi, nói còn chưa dứt lời, Thẩm Tử Hào đã đứng lên, trực tiếp ném sách và bút trên bàn sang cậu ta. Chấm, đồ tư mật của thiếu phu nhân, cậu cũng dám tìm? Tiểu Bao trực tiếp gấp gáp. Chấm, không phải tôi muốn tìm, là A Hoàng để cho tôi tìm. A Hoàng, Thẩm Tử Hào hơi sững sờ, một lúc sau mới lên tiếng nói. Hành lý, là ai mở ra? Bọc nhỏ gãi đầu một cái. A Hoàng, cho nên, A Hoàng cũng có hiềm nghi, mà quản gia Thủy Chung đứng ở bên cạnh, không có tới gần hành lý, cho nên, đến cùng là A Hoàng, hay là Tiểu Bao, đang hãm hại Hạ Noãn Noãn. Trong mắt Thẩm Tử Hào hơi híp, bỗng nhiên mở miệng, kêu A Hoàng lên. A Hoàng nhanh chóng đi tới, Thẩm Tử Hào theo dõi anh ta, lúc này mới lên tiếng, hành lý là anh mở ra. A Hoàng gật đầu, Thẩm Tử Hào đứng lên, nói, vì sao anh hãm hại thiếu phu nhân, là ai sai anh? Vô luận người hãm hại Hạ Noãn Noãn là A Hoàng hay là Tiểu Bao, 2 người kia đều là bảo an trong nhà, không cừu không oán với Hạ Noãn Noãn. Nếu thật sự là bọn họ, như vậy nhất định bọn họ bị người chỉ điểm. A Hoàng mờ mịt nhìn chằm chằm Thẩm Tử Hào. Thiếu gia, tôi không có hãm hại thiếu phu nhân. À, rõ ràng là anh bỏ tiền trong túi. Anh còn có lý do ngụy biện. Cách chương.